Chương 1947, khiêu chiến ngươi. Ta phản đối Chu Phàm nói ra lời này, tập nghị phòng bên trong đều là yên tĩnh. Phượng Hồng Viêm ánh mắt thay đổi lạnh, hắn nắm giữ pháp tắc âm thầm thôi động, muốn thiêu chết cái này lắm mồm tu sĩ, đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng, nhưng hắn rất nhanh phát hiện Chu Phàm một mặt lạnh nhạt tự nhiên, hắn thúc giục pháp tắc không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Cái này khiến trong lòng hắn hơi rét, nhất định là những này giới lão mượn dùng trong thành đại trận lực lượng bảo hộ người này. Chu Phàm nói, ta lý do để phản đối là tiền bối tại giới lao hội tận nghĩa vụ cùng thu hoạch không xứng đôi. Chu Phàm tiềm ý tứ chính là ngươi tận điểm ấy nghĩa vụ, liền muốn giới lao hội ngươi định đoạt, ngươi liền muốn đứng tại tất cả giới lao trên đầu, làm ai là kẻ ngu si đây. Chu giới lao nói rất có đạo lý, ta QNZ phản đối. Lâm Vô Nhai bình tĩnh nói, giới lao hội hai cái thực lực mạnh nhất giới lao đều phản đối, còn lại giới lao vốn là khó chịu Phượng Hồng Viêm, nhao nhao mở miệng biểu thị phản đối, không có mở miệng số ít giới lao QNZ không có biểu thị tán thành. Tần lão nhìn hướng Phượng Hồng Viêm nghiêm mặt nói, thật có lỗi tiền bối, giới lao hội không cách nào đồng ý yêu cầu của ngươi. Phượng Hồng Viêm đứng lên, hắn nhìn hướng Chu Phàm hờ hững nói, ngươi nói đúng, ta đích xác không muốn đem tất cả mọi người giết chết, bởi vì cái này không phù hợp ta đến man tinh giới kế hoạch, nhưng các ngươi nếu là ép ta, nếu không được ta đem các ngươi toàn bộ giết một lần, lại về hạ chủ tinh giới đi. Tất cả giới lao đều là thân thể căng cứng, tuy thời chuẩn bị điều động man tinh giới đại trận mở rộng chiến đấu. Ta lại hỏi các ngươi một lần, các ngươi thật không đồng ý sao? Phượng Hồng Viêm vẫn nhìn đang ngồi giới lao. Chu Phàm mặt mỉm cười nói, xem ra Phượng tiền bối muốn giết tất cả chúng ta, Phượng tiền bối mạnh bao nhiêu, ta thật rất muốn biết rõ, cho ta nâng một cái yêu cầu nho nhỏ, ta muốn khiêu chiến Phượng tiền bối, nếu như Phượng tiền bối thắng ta, vô luận là giết ta vẫn là để ta đồng ý việc này đều không có vấn đề. Tập nghị phòng bên trong tất cả giới lao đều là ngạc nhiên nhìn hướng Chu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, bọn hắn biết rõ Chu Phàm rất mạnh, nhưng Chu Phàm mạnh hơn nữa, có thể đánh thắng một cái thông huyền cảnh tu sĩ nếu như thắng không được, cái kia phát động dạng này khiêu chiến tính là chuyện gì đây? Tự sát thức khiêu chiến Chu Phàm. Lâm Vô Nhai thanh âm trầm thấp vừa định nói cao ý gì, nhưng Chu Phàm ánh mắt ra hiệu để hắn yên tâm, hắn liền không có nhiều lời. Hắn biết rõ Chu Phàm không phải loại kia lỗ mãng người. Phượng Hồng Viêm trầm mặc nhìn xem Chu Phàm, giới lao bọn họ có thể nghĩ tới sự tình hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ ra được, sự tình ra khác thường tất có yêu, người này dám ở biết rõ hắn là thông huyền cảnh dưới tình huống còn khiêu chiến hắn, không phải tự tìm cái chết chính là có năm chắc. Bất quá man tinh giới loại này, tinh giới làm sao có thể ra đến thông huyền cảnh tu sĩ? Hạ chủ tinh giới vực mới bao nhiêu thông huyền cảnh tu sĩ? Nếu như thật ra thông huyền cảnh tu sĩ, hắn hẳn phải biết mới đúng, hắn tới phía trước thế nhưng là đặc biệt điều tra, man tinh giới căn bản không có thông huyền cảnh tu sĩ, nếu không hắn không sẽ dám làm ra dạng này sự tình. Phượng tiên bối nếu là không dám tiếp nhận khiêu chiến, vậy vẫn là từ đâu tới đây trở về nơi đó? A Chu Phàm thấy Phượng Hồng Viêm không nói gì, vừa cười nói. Phượng Hồng Viêm cười lạnh một tiếng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì dám khiêu chiến ta, ngươi muốn tại trong tòa thành này vẫn là đi ra bên ngoài? Loại này khiêu chiến hắn sẽ không cự tuyệt, coi như người này thật là thông huyền cảnh tu sĩ, nhưng hắn đồng dạng là thông huyền cảnh tu sĩ, hắn lại có cái gì thì sợ gì? Kém nhất kết quả chính là thắng không được, đến lúc đó hắn muốn đi, ai cũng ngăn không được. Nếu là người này chỉ là phô trương thanh thế, vậy hắn sẽ để cho hắn hối. Đương nhiên là đi ra bên ngoài, trong thành quá nhỏ, cũng không tốt thi triển. Chu Phàm không chút do dự nói. Rất tốt, vậy ta chờ ngươi ở ngoài. Phượng Hồng Viêm sắc mặt nhàn nhạt nói, hắn cơ cơ ống tay áo, không gian vỡ ra một vết nước, hắn bước vào trong đó biến mất tại mọi người trước mắt. Các ngươi đừng đi ra, liền lưu tại nơi này chờ kết quả. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, thân thể của hắn phai nhạt đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Một đám giới lao đều là hai mặt nhìn nhau, nhưng đúng là không người nào dám đi ra man giới thiên thành quan chiến, bởi vì cái kia Phượng Hồng Viêm thế nhưng là thông huyền cảnh tu sĩ, so với bọn hắn cao 2-3 cái đại cảnh giới, nếu là không có đại trận bảo hộ, dạng này tu sĩ ở bên ngoài tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn. Ra ngoài quan chiến thực sự quá nguy hiểm. Chu Đạo Hưu thật sự có năm chắc sao? Tử Tiêu Tử nhịn không được nói khẽ. Hắn tin tưởng Chu Phàm sẽ không lô mãng như thế, nhưng lại cảm thấy muốn thắng thông huyền cảnh là chuyện không thể nào, trong nội tâm khó tránh khỏi cảm thấy xoan suýt. thế nhưng là không có người trả lời hắn vấn đề. Chu Phàm lợi dụng chính là man giới thiên thành Na-di tiểu trận, đem chính mình Na-di ra man giới thiên thành. Hắn từ man giới thiên thành đi ra, linh niệm đảo qua, rất nhanh liền tìm được vạn trượng bên ngoài Phượng Hồng Viêm. Chu Phàm chầm chập bay đi. Phượng Hồng Viêm chắp tay đứng giữa không trung nhìn xem Chu Phàm cấp tốc tới gần, trong nội tâm hắn nghi hoặc lại sâu thêm một chu tờ. Bình thường thông huyền cảnh tu sĩ đều có thể lợi dụng gian vực xuyên qua, người này không dùng gian vực xuyên qua đến, chẳng lẽ không phải thông huyền cảnh tu sĩ, thế nhưng là không phải thông huyền cảnh, dám khiêu chiến hắn. Chu Phàm lơ lửng thân thể nói, ta vẫn là không rõ, ngươi tại sao lại muốn tới man tinh giới ý đi theo lẽ thường đến nói, man tinh giới hẳn không có ngươi coi trọng đồ vật. Phượng Hồng Viêm cười lạnh nói, chờ ngươi có thể còn sống sót, lại cùng ta đàm luận vấn đề này. Không trung vỡ ra từng đầu khe hở bên trong có từng đạo nhan sắc không đồng nhất hỏa diễm chui ra ngoài, hỏa diễm khiến cho không khí xung quanh đều trở nên nóng bức, mặt đất trôi hoa cỏ cây cối đều đang nhanh chóng khô héo. Chu Phàm thân thể giống như muốn hòa tan đồng dạng, đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là lực lượng pháp tắc, nhiệt độ khó có thể tưởng tượng cao, liền chân nguyên lồng phòng ngự đều có thể hòa tan, nếu không phải là hắn chân nguyên dung hợp lực lượng pháp tắc, đã sớm bị hòa tan. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, không trung hỏa diễm đang tại hợp lưu, hội tụ thành một đầu hỏa long chậm rãi bay về phía Chu Phàm, những nơi đi qua không gian đều bị đốt sập, xuất hiện đen kịt khe hở. Chu Phàm thân thể bịch một chút liền phá diệt. Phượng Hồng Viêm lông mày cau lại, lộ ra vẻ cảnh giác, hắn biết rõ Chu Phàm khẳng định không có chết, nhưng hắn linh niệm một mực mở ra, thế mà không có phát hiện người này chỗ ẩn thân. Linh nghiệm thế nhưng là sẽ theo tu sĩ cảnh giới tăng lên mà mạnh lên, lấy cảnh giới của hắn, muốn dâu giếm qua hắn ẩn thân thuật rất hiếm thấy, chẳng lẽ là cái gì đặc thù pháp tắc sao? Dài chừng 10 trượng thất thải hỏa long đang tại bốn lượn bay trở về đến Phượng Hồng Viêm bên người. Giới lao hội đã phát ra cảnh giới lệnh, để tất cả võ giả tu sĩ nhìn thấy bất cứ dị thường nào đều không cần hiếu kỳ tới gần. Tại man giới địa thành phía ngoài võ giả tu sĩ QNZ nhìn thấy bầu trời bên trong bốn lượn khổng lồ thất thải hỏa long, nhưng bọn hắn xác thực không muốn dựa vào gần, bởi vì quá nóng. Man giới địa thành cùng man giới thiên thành một chút trống rỗng liền từ mùa xuân đến nóng bức nhất mùa hè, nóng bức nhất mùa hè đều không thể hình dung, sóng nhiệt từng đợt vọt tới, nội thành đường phố có phạm nhân nóng té xịu ở trên đường. Man giới địa thành cùng man giới thiên thành kích hoạt phòng ngự trận pháp, loại này nhiệt độ cao mới xem như được đến chậm lại. Phượng Hồng Viêm lặng lẽ quét mắt bốn phía, ngươi dự định trốn cả một đời sao? Ta đối với ngươi rất thất vọng. Chu Phàm thân thể tại không trung nổi lên. Tại nhiệt độ cao thiêu đốt xuống, thân thể của hắn tại hòa tan, huyết nhục từng giọt rơi xuống.